Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, Bắc Hải từ trước tới nay nhanh nhất một trận chiến. Giờ mà Vương quốc hạm đội, tất cả thuyền lớn nhao nhao hướng phía ở giữa dựa vào. Nơi đó bỗng nhiên dâng lên khói đen cùng dồn dập tiếng cảnh báo lệnh tất cả mọi người tâm thăng bất an. Đột nhiên, vây quanh Giơ Ma Vương quốc chủ hạm chung quanh, một mảng lớn như mây đen tấm màn đen bao phủ xuống. Thần bí vòng xoáy tại hắc quang bên trong lấp lóe, mơ hồ trong đó tựa hồ có sóng biển thanh âm. Không, không đúng, xen lẫn tại sóng biển bên trong còn có một cỗ đặc biệt khác thanh âm. Là cái gì đây? Đám người trong lúc nhất thời vậy mà không phân biệt được. Vù vù, hưu. Từng dãy dày đặc đạn pháo phá không đánh tới, giống như hắc quả phụ bện mà thành cực lớn mạng nhện. Đen nghịt một mảnh lấy Vương quốc chủ hạm làm trung tâm hướng phía bốn phía bao phủ tới. Nhanh, mau lui lại, là, chấm ngoặc kép, ầm ầm, giống như đầy trời mưa móc đạn pháo không lưu tình chút nào nện vào gần nhất một vòng trên chiến hạm. Nhất thời hỏa lực liên thiên tiếng phá hủy vang lên, trong nháy mắt. Liền đem mọi người tiếng kêu sợ hãi bao phủ lại. Giờ mà Vương quốc chủ hạm Vinsmoke dắt chỗ trên chiến hạm, đồng dạng xuất hiện một cái quỷ dị màu đen vòng xoáy. Khác biệt chính là, lần này từ cái kia trong lỗ đen bay ra ngoài không phải đen nghịt một mảnh đạn pháo, mà là từng đạo thon dài thân ảnh cao lớn. Người năng lực thật đúng là thuận tiện đâu. Don Gil, Doflamingo một bộ dáng cười mị mị, làm bộ lơ đãng bộ dáng nói. Cũng vậy, đợi chút nữa quyền khống chế bầu trời tranh đoạt coi như giao cho ngươi. Don Gil biết Doflamingo đang bẫy hắn, có thể hai người đều quen như vậy, hắn làm sao có thể bị dao động. Không tiếp lời, chính là tốt nhất qua loa. Doflamingo nhếch miệng cười một tiếng, cũng không thèm để ý Don Gil qua loa, bởi vì hắn đối với mình năng lực cũng rất tự tin. Cộc cộc cộc, một cái đại hán khôi ngô cầm trong tay khoa học kỹ thuật trường thương, dẫn một đội không sợ chết binh sĩ từ trong thành bảo vọt ra. Cái kia dày đặc hỏa lực âm thanh cho dù là ngủ người đều có thể bị bừng tỉnh. Huống chi nơi này là Giơ Ma Vương quốc tổng bộ, dù cho Don Gil có thể tiêu hao đại lượng thể lực mở ra lỗ sâu tiến hành không gian khiêu dược, đem đại lượng chiến thuyền di chuyển tức thời đến Vương quốc chủ hạm chung quanh, đem Giơ Ma Vương quốc những chiến hạm khác cách ly. Nhưng là, dù cho đối mặt chủ hạm bên trên binh sĩ, song phương số lượng cũng là ngày đêm khác biệt. Cho nên lần này trảm thủ hành động nhất định phải thành công. Bởi vì Don Gil cũng không muốn tại Bắc Hải nơi này lãng phí quá nhiều thời gian. Động thủ, quát khẽ một tiếng, Don Gil trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cong. Màu đen hồ quang giống như trăng khuyết chút xuống lãnh mang. Thanh lương bên trong mang theo từng tia hàn ý, cũng là mang theo từng tia khí tức tử vong. Dắt trong lòng máy động, cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Ngăn lại hắn, chuẩn xác mà nói là ngăn lại cái kia như lưu quang nguyệt nha kiếm khí. Mặc dù là như mực đen cũng cho người ta một loại khác thê mỹ. Bất quá, đối với Giơ Ma 66 này một đám không tình cảm chút nào binh sĩ tới nói, bất kỳ cái gì tình huống dưới đều không thể cải biến bọn hắn dự tính ban đầu phục tùng vô điều kiện. Vinsmoke gia tộc mệnh lệnh, trong nháy mắt, 10 tên là binh sĩ một cái đi nhanh xông ra, lấy nhục thân tại dắt trước người hình thành lấp kín bức tường người. Phốc, hắc quang hiện lên, 10 người đầu thân tách rời. A, chấm ngoặc kép. Don Gil khóe miệng lạnh lùng câu lên. Hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Bởi vì đối phương coi thường sinh mệnh liền thủ hạ lưu tình. Nói đùa cái gì? Những người này cũng không phải binh lính của hắn. Piker, lúc này, Don Gil hét lớn một tiếng. Cùng nhau ra trận trong 3 người một cái cao lớn tráng hán trong nháy mắt xông ra. Thẳng đến giữa sân. Chỉ thấy hai tay của hắn thành trưởng bỗng nhiên đập vào cứng rắn trên mặt đất. Đại địa lưu động, nhất thời, kiên cố phiến đá mặt đất như là mì sợi đồng dạng lay động. Gợn sóng giống như sóng trong nháy mắt liền quét sạch pháo đài trước toàn bộ đất trống. dắt bên cạnh quân đội trong nháy mắt bị cao lớn dày đặc vách tường cách rời đi. Giữa sân, chỉ còn lại ba người. Don Gil, Doflamingo cùng Vinsmoke dắt. Hừ, các ngươi lá gan không nhỏ. Cũng dám xông đến nơi này đến. Dắt không chỉ có không có bối rối ngược lại lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Don Gil cùng Doflamingo liếc nhau. Không biết gia hỏa này từ đâu tới tự tin. Giờ mà vương quốc bên ngoài chiến hạm toàn bộ bị cách ly. Mặc dù bọn hắn chỗ tổ chức chiến thuyền không thể nào là Giơ Ma Vương quốc chiến hạm đối thủ. Thế nhưng nghiêm mật phòng tuyến một lát là không thể nào bị xông phá. Huống chi, gia tộc cán bộ cũng không phải ăn cơm khô. Bắc Hải thế giới dưới đất những tên kia cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nói cách khác, Don Gil muốn toàn diệt Giơ Ma Vương quốc là không thể nào. Có thể ngăn chặn ngoại trừ chủ hạm bên ngoài Giơ Ma Vương quốc quân đội chấp hành chém đầu kế. Hoạch vẫn là rất dễ dàng. Có Piker tại, dắt liền mất đi địa lợi ưu thế. Piker có thể nhẹ nhõm chế tạo tường thành ngăn trở chủ hạm bên trên Giơ Ma 66 quân đội. Có Doflamingo tại, cho dù ở không trung, dắt cũng không có khả năng chiếm được tiện nghi. Có Don Gil tại, trận này chiến sự kết quả chỉ có thể có một cái. Lạ thường, nghe được rát, Don Gil cùng Doflamingo đều không có mở miệng phản bác. Chỉ bất quá hai người cái kia nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt lại là một chút đều không che giấu. Thật không biết hắn từ đâu tới tự tin. Don Gil bất đắc dĩ nâng trán, đoán chừng là cơ bắp luyện đến trong đầu đi. Doflamingo khó được mở miệng rắn độc một câu. Hừ, hai cái miệng còn hôi sữa tiểu quỷ. Rát hừ lạnh một tiếng. Đè xuống lửa giận trong lòng, âm trầm nhìn chằm chằm hai người. Doflamingo tại A Bắc Hải xem như có chút danh tiếng. Về phần Don Gil, rất là tuyệt đối sẽ không thừa nhận lần trước hơi kém bị lưu tại quân hạm trên không. Một lần kia bất quá là bởi vì hắn không hiểu rõ đối thủ mà thôi. Rất tự tin cho rằng khi lấy được Don Gil tình báo về sau, liền có thể nhẹ nhõm tiêu diệt đối phương. Đạn thịt chiến xa. Dắt cao cao vọt lên, mượn nhờ công nghệ cao chiến đấu phục di chuyển nhanh chóng đến đối thủ phía trên. Bằng vào trọng lực cùng chiến đấu phục cùng trường thương uy lực cực lớn bỗng nhiên lao xuống. Phong ô ô thổi qua, hai bên quang ảnh cấp tốc rút lui. Xem ra ngươi còn không có học ngoan a. Don Gil cười tủm tỉm đứng tại chỗ, tựa hồ quên đi tránh né, mà sớm tại dắt nhảy dựng lên thời điểm. Doflamingo liền bắn ra không màu tuyến ôm lấy trên bầu trời mây đen. Bay lên không, mặt đất chiến trường giao cho Don Gil. Không trung chiến trường giao cho hắn. Đây là ngay từ đầu liền chế định tốt kế hoạch tác chiến. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng bộc phát. Cuối cùng hóa thành cường hãn lực trùng kích hung hăng đâm vào trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, đại địa chấn động, đá xanh vỡ nát. Đứng tại trên mặt đất mọi người đều là theo chân nhảy một cái. Bị bắn lên, ông, màu đen vòng xoáy quỷ dị xuất hiện. Ngay tại dắt nghiêng hậu phương, ta đã thăm dò rõ ràng ngươi phương thức chiến đấu. Mỗi một lần không gian khiêu dược tất nhiên sẽ có hắc quang dẫn đường. Ta nói không sai đi. Dắt cầm trong tay trường thương, thình lình xoay người nhắm ngay cái kia màu đen vòng xoáy. Lần này nhìn ngươi chết như thế nào. Nhưng mà, 3 giây đồng hồ đi qua, vòng xoáy màu đen bên trong cũng không xuất hiện bất kỳ bóng người. Nhìn như thời gian rất ngắn, có thể đây là tại chiến đấu bên trong. 3 giây đủ để quyết định hai người thắng bại. Dắt sắc mặt tối đen, lúc này hắn chỗ nào còn không rõ ràng chính mình là bị chơi xỏ. Lập tức, dắt dưới chân khoa học kỹ thuật giày phun ra khí lưu. Hai chân của hắn phát lực thả người nhảy lên đi theo nhảy lên không trung. Don Gil không biết bay tình báo, bị dắt nhớ kỹ ở trong lòng. Đáng tiếc, Don Gil không biết bay. Doflamingo hội a, dắt, ngươi không nên đi lên. Doflamingo ngay tại dắt nhảy lên, khống chế trong tay không màu tuyến hung hăng ngã văng ra ngoài. Lăn đi, Doflamingo, dắt chợt quát một tiếng. Trường thương trong tay không lưu tình chút nào vung ra. Ầm, một cỗ cự lực tại giữa hai người bộc phát. Doflamingo cũng không đón đỡ. hắn chỉ phụ trách đem rắt đuổi tới mặt đất đi. Tại lực lượng bộc phát trong nháy mắt, Doflamingo liền thừa cơ lui lại, mà rắt thì là tại một cỗ cực lớn phản xung lực lượng dưới. Đột nhiên rơi xuống dưới mà đi. Cong, âm trầm trong tầm mắt, lạnh tử vong khí tức bỗng dưng đánh tới. Rắt trong lòng máy động, trước nay chưa từng có cảm giác bỗng nhiên phun lên ngực. Don Diêu thân ảnh xuất hiện, cầm trong tay trường kiếm, một màn màu đen lưu quang tại hắn quanh thân thoáng hiện. Rắt toàn thân khẽ run rẩy, vậy mà quên đi phản kháng. Đáy lòng của hắn không ngừng quanh quẩn một vấn đề. Không phải mỗi một lần không gian khiêu dược đều sẽ có hắc quang dẫn đường sao? Vì cái gì? Trùng động nhỏ mở ra xác thực sẽ xuất hiện thứ nguyên hắc động. Cũng chính là trong miệng ngươi hắc quang. Don Diêu lạnh lùng câu lên khóe miệng. Gión mũi chân cả người giống như mũi tên xông ra. Phốc! Don Diêu cùng dắt hai người thác thân mà qua. Bất quá đây chẳng qua là bình thường tốc độ xuống trùng động nhỏ. Trùng động nhỏ ngoại trừ đang gia tăng khoảng cách cùng lớn nhỏ bên trên sẽ ngoài định mức tiêu hao thể lực bên ngoài, thêm rất nhanh cũng biết nha. Cho nên, Don Diêu lúc bình thường sẽ không cải biến trùng động nhỏ mở ra tốc độ, cùng mở ra thời gian dài ngắn. Chính vì vậy, rắt lấy được tình báo không tính là hoàn toàn đúng. Hắn phòng bị Don Diêu chỉ phòng bị bên người xuất hiện màu đen vòng xoáy. Trên thực tế, dù cho không có hắc quang dẫn đường, Don Diêu y nguyên có thể tiến hành không gian khiêu dược. Don Diêu cầm kiếm mà đứng, nghiêng đầu nhìn xem che ngực nằm dạp trên mặt đất rát. Đáy mắt không vui không buồn. Kết cục như vậy là đã sớm chú định. Đừng nói Don Diêu chủ công, Doflamingo trợ trận, còn có một bên Piker phụ trợ. Liền trong ba người tùy tiện một cái đều có năng lực tiêu diệt rát. Giờ mà vương quốc cường đại, ở chỗ quốc lực, ở chỗ lực lượng quân sự, không ở chỗ thống soái rắt cá nhân chiến đấu lực bên trên. An tâm đi đi, Bắc Hải đã không cần Dơ Ma Vương quốc. Don Diêu chậm rãi nâng lên trường kiếm. Không thể không nói Dơ Ma 66 chiến đấu phục phòng ngự không sai. Vừa rồi một kiếm kia vì cam đoan tập kích tốc độ mà ảnh hưởng tới uy lực. Mặc dù tính không được là Don Diêu mạnh nhất kiếm chiêu, nhưng cũng là hắn vận sức chờ phát động một kiếm, thế mà chỉ là để rắt bị thương nặng. Don Diêu ngay từ đầu dự định thế nhưng là đem ra hỏa này một phân thành hai. Không gian trở nên yên lặng, thiên định mây đen càng thêm nồng đậm, bóng tối bao trùm giống như tử thần lâm thế. Khí tức kinh khủng quét sạch cả tàu chiến hạm. Ông, kiếm cung xẹt qua, lạnh lẽo khí tức thẳng bức sát cổ họng, làm hoạt động chỗ cái cổ. Là không có chiến đấu phục bảo hộ. Doflamingo lúc này cũng từ không trung rơi xuống, dẫm lên đầu nhọn dày cười tủm tỉm nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Dắt bỏ mình, Bắc Hải bên trong không đối thủ nữa. Hiu, ngay tại Don Diêu vung vẩy trong tay lợi nhận chém về phía dắt lúc, một đạo màu hồng phấn bóng người bỗng dưng xông ra, cứ như vậy trực tiếp đạp hướng Don Diêu trường kiếm trong tay. Haki Busosoku quấn quanh trường kiếm. Don Diêu có chút nhíu mày. Tại Haki Kenbunsoku cảm giác dưới, hắn đã sớm phát hiện núp trong bóng tối tiểu côn trùng. Chỉ là không nghĩ tới cái này tiểu côn trùng lại có đảm lượng lao ra ngoài. Động tác trên tay một trận, lưỡi kiếm vận động quỹ tích cũng đi theo cải biến. Nhắm ngay lưỡi kiếm một cước tự nhiên không trung. Don Diêu tay kia đưa tay chụp tới, bắt lấy đối phương mắt cá chân, đem cái kia màu hồng tiểu xảo thân ảnh cho nhấc lên. Nguyên lai là ngươi a, ngươi đang tìm cái chết a. Don Diêu nhìn chằm chằm trong tay dãy ruộng tiểu la lị, không biết đang suy nghĩ gì. Greyzu mà rất đồng dạng khiếp sợ nhìn qua Don Diêu trong tay bóng người. Hắn vạn lần không ngờ lúc này sẽ là mình nữ nhi xuất hiện cứu mình. Thả ta ra, thả ta ra. Greyzu không biết là sợ, vẫn là tức giận, trong hốc mắt một tầng sương mù xoay một vòng, tựa như lúc nào cũng hội rơi xuống. Bịch, Don Diêu theo lời buông tay, tiểu la lị cứ như vậy cái mông hướng ném xuống đất. Đau đến tiểu gia hỏa cả khuôn mặt đều nhíu lại, ngươi sẽ không phải cho là ngươi có thể ngăn cản đây hết thảy a. Phất phất phất, người vậy mà lại bởi vì đối phương là tên tiểu quỷ mà thủ hạ lưu tình. Doflamingo cười quái dị đến gần. Cái này cũng không giống như ngươi a. Donziu lạnh lạnh nhìn Doflamingo một chút, không thèm để ý hắn. Mím môi Reizu thừa cơ xoay người mà lên hướng phía dắt phương hướng chạy tới. Donziu cùng Doflamingo ai cũng không hề động thủ ngăn cản. Reizu hoành thân đứng tại dắt trước người làm bảo hộ hình. Nàng giơ lên cố chấp khuôn mặt nhỏ nhìn qua Donziu không nói. Nhưng động tác đã rất rõ ràng biểu đạt thái độ của nàng. Thật là một cái đáy lòng hiền lành tiểu cô nương đâu. Donziu tà tà ôm lấy khóe miệng. Bất quá, dạng này thế nhưng là không được nha. Người muốn làm cái gì? Doflamingo nghi hoặc nhìn Donziu. Lại thời điểm này không phải hẳn là trực tiếp tiêu diệt Vinsmoke gia tộc người a. Doflamingo tại Donziu trên thân không có phát hiện sát khí. Chuẩn xác hơn mà nói, kia là Donziu sát khí trên người tan hết. Ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Donziu xoa cằm lộ ra một bộ trầm tư bộ dáng. Sanji đã xuất sinh, nếu như toàn diệt Vinsmoke gia tộc nhất định sẽ cải biến lịch sử hướng đi. Donziu còn không nghĩ sớm như vậy từ bỏ tiên tri ưu thế. Cho nên, Donziu lời nói xoay chuyển, nếu không thả bọn hắn đi. Mingo, a, đầu óc ngươi hóng gió. Doflamingo kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Donziu. Nếu như không phải kẻ trước mắt này một khắc không có rời đi tầm mắt của mình, hắn cũng hoài nghi là người khác giả mạo. Donziu sẽ đối với địch nhân nương tay. Đánh chết hắn đều không tin. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.